Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 518, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây không trực tiếp trả lời, mà nói, mọi người có thể tự mình thử xem. Sau đó, mấy nam sinh tò mò đều thử nắm chặt tay. Đờ, ớ, em mờ vào chỗ xương sườn trước N, G, ự, C mình. A, á, vài tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Trong đó, giọng nói thô ráp nhất là của Lý Quốc Đống. Lý Quốc Đống nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa. Che N, G, ự, C kêu lên một tiếng. Giang Thiên Ca nhân cơ hội tung một cú đá quét. Quét anh ta ngã xuống đất. Lý Quốc Đống vốn đã bị đánh đến mức nước mắt sinh lý trào ra, lại bị ngã bất ngờ, đầu óc choáng váng, không ít người khác cũng ngơ ngác. Giang Thiên Ca vậy mà thắng, Lý Quốc Đống vậy mà thua. Xung quanh im lặng một lúc, sau đó tiếng hoan hô vang lên. Người hoan hô, dĩ nhiên là người đặt cược vào Giang Thiên Ca. Ha ha ha, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chúng ta không cần chống đẩy nữa. Bọn họ đều là tâm thế chết theo quân tử, đứng về phía Giang Thiên Ca, thậm chí đã âm thầm khởi động, chuẩn bị tư thế chống đẩy. Thế nhưng bây giờ kết quả lại đảo ngược. Đảo ngược rồi, bây giờ người phải chống đẩy không phải bọn họ, mà là người đối diện. Người vui kẻ buồn, bên Giang Thiên Ca hò reo náo nhiệt bao nhiêu, thì bên Lý Quốc Đống lại im lặng bấy nhiêu. Lý Quốc Đống vẫn chưa hoàn hồn. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca đứng trước mặt Lý Quốc Đống. Cô nhướng mày, cười đưa tay về phía anh ta. Đồng chí Lý, cảm ơn đã nhường. Vẻ mặt Lý Quốc Đống thay đổi vài lần, sau đó xấu hổ, đưa tay nắm lấy tay Giang Thiên Ca mượn lực đứng lên. Chờ Lý Quốc Đống đứng lên, Giang Thiên Ca nhìn anh ta, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, nói, đồng chí Lý, bây giờ anh biết rồi chứ, phụ nữ chúng tôi, ngoài cái miệng sắc như dao, còn có thân thủ nhanh gọn cùng nắm đờ, em có thể đánh gục anh. Lý Quốc Đống sững sờ, lúc này mới nhớ tới lời mình vừa nói, lúc này mới chậm chạp nhận ra, Giang Thiên Ca đây là đang tính sổ với anh ta. Giang Thiên Ca cũng không hy vọng anh ta lập tức có thể nói gì. Lời nói không phải là quan trọng nhất, thái độ và hành động thực tế mới là quan trọng nhất. Nếu Lý Quốc Đống không nhớ lâu, sau này cô sẽ tìm cơ hội dạy dỗ anh ta tiếp. Nhiều lần như vậy, chắc chắn anh ta sẽ nhớ kỹ. Giang Thiên Ca rụt tay về, cất cao giọng nói với những người phía sau Lý Quốc Đống. Xin lỗi các đồng chí, tôi thắng rồi. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trên mặt cô lại rạng rỡ, không hề có chút ý tứ nào là xin lỗi. Giang Thiên Ca vừa dứt lời, Lương Thiên Phương cười lớn nói tiếp. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Thật ngại quá, tiểu Giang nhà chúng tôi thắng rồi. Lương Thiên Phương ngẩng đầu, mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng. So với Giang Viện Triều chỉ khẽ nhếch môi cười. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng ông ta mới là cha ruột của Giang Thiên Ca. Lương Thiên Phương vẫn đang đắc ý cười lớn. Ha ha ha, lão Lý à, lúc nãy tôi đã nói với anh rồi. Đừng xem thường tiểu Giang là nữ đồng chí, nhưng con bé rất giỏi, thực lực không thua kém gì nam đồng chí. Bảo anh qua đây với chúng tôi, thế mà anh không tin, còn tưởng tôi gạt anh. Bây giờ thì biết rồi đấy, tôi không gạt anh chứ. Lý Quân, người bị Lương Thiên Phương gọi là lão Lý, sắc mặt rất khó coi, nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý của Lương Thiên Phương. Ông ta thật sự muốn đờ, em mời cho Lương Thiên Phương một phát. Đừng tưởng ông ta không nhìn thấy dáng vẻ như cha C, H, E, T mẹ C, H, E, T lúc nãy của Lương Thiên Phương. Lương Thiên Phương lúc nãy xúi dục ông ta qua đó, chẳng qua là muốn kéo ông ta xuống nước, cùng chịu nhục, chống đẩy chung mà thôi. Bây giờ nói những lời này, chẳng qua là muốn châm chọc, chọc tức ông ta. Lý Quân cười gượng gạo khen Giang Thiên Ca. Cháu tên là Giang Thiên Ca sao? Ha ha, rất giỏi, con gái gì mà tài giỏi thế? Vừa có thực lực, vừa có trí tuệ, là tấm gương cho các nữ đồng chí, đồng thời cũng là bài học sâu sắc cho các nam đồng chí. Ông ta cũng nằm trong số những người bị dạy cho một bài học. Giang Thiên Ca đã thu hồi nụ cười đắc ý, trên mặt lộ vẻ khiêm tốn. Cảm ơn lời khen của chú Lý. Chú quá khen rồi, nhưng mà, cháu xin nhận lời khen của chú. Sau này cháu sẽ cố gắng để lời khen của chú thành sự thật. Nghe Giang Thiên Ca nói chuyện vừa khiêm tốn, hiểu chuyện, lại vừa tự tin, kiêu ngạo, Lý Quân sững sờ, ông ta không nhịn được đánh giá Giang Thiên Ca một lượt. Sau đó lại cười lớn, cô gái Giang Thiên Ca này, nhìn qua chỉ là một nữ đồng chí xinh đẹp, nhưng lại dám đấu võ với Lý Quốc Đống cao to, còn đánh bại Lý Quốc Đống. Bản thân cô bé đã là một sự mâu thuẫn rất lớn. Lời nói ra cũng đầy mâu thuẫn, nhưng dường như cũng chẳng có gì sai. Ông ta thích tính cách này. Lý Quân cười ha hà, ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên Ca mang theo vẻ thưởng thức. Tốt, cố gắng lên, phấn đấu trở thành tấm gương cho nhiều người hơn nữa. Chú chờ ngày được nghe thấy tên cháu trong bản tin học tập toàn quân. Cái tên có thể xuất hiện trong bản tin học tập toàn quân. Ngoài các vị lãnh đạo cấp cao, thì chỉ có những quân nhân có thành tích xuất sắc, có cống hiến đặc biệt. Cách chương.